Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1436, chương 1437, khiêu chiến bắt đầu. Làm Diệp Lăng đột phá một khắc kia, trong cơ thể hắn thậm chí truyền ra hàng loạt khẽ kêu thần âm. Thanh âm này vô cùng đáng sợ, thậm chí lệnh bốn phía hư không đều có chút văng tung tóe. Yêu nghiệt a, tuyệt đối yêu nghiệt, ta Cách gia tộc lại muốn xuất hiện nhất tôn tuyệt đỉnh yêu nghiệt a. Ha ha, Cách lão tổ tức thì đại hỉ, hưng phấn nắm tay quát. Trước mắt Diệp Lăng mang cho hắn quá lớn kinh hỉ, thế cho nên mặc dù là hắn cũng không nhịn được, tiếp nhị liên tam đột phá, không có nửa điểm gông cùm xiềng xiếc. Cái này cũng chấn bốn phía vài cái đầu sỏ có chút kinh ngạc. Cái này mầm, coi như là đặt ở Ryan gia tộc bên trong, đó cũng là tuyệt đỉnh thiên phú a. Cho nên nói một đám đầu sỏ không chỉ là khiếp sợ, càng nhiều hơn chính là ước ao. Cái này Cách lão gia hỏa, dĩ nhiên có thể gặp được đến chuyện tốt như vậy, thật đặc biệt mẹ nó chứ. Cái này mầm một ngày đột phá đến lục trọng hậu kỳ, sẽ không chút nào thấp hơn đạo tàng đám người thành tựu a. Thậm chí có khả năng siêu việt. Từng vị đầu sỏ đều là cảm thán nói. Một bên Cách lão tổ tức thì khuôn mặt sắc âm trầm nhìn chằm chằm cái kia từng cái lão tổ. Con người lành lạnh, tất cả im miệng cho ta. Hắn còn không có cảm ngộ xong đâu. Lúc này mới mấy phút, cái này Cách lão tổ trực tiếp mà bắt đầu bao che cho con. Rất sợ những lão tổ này đem Diệp Lăng cảm ngộ cho trực tiếp ảnh hưởng chặt đứt. Hắn nào biết đâu rằng, đối với nguyên khí, Diệp Lăng so với đang ngồi tất cả mọi người mạnh hơn nhiều. Tối thiểu nhân gia cửu đại tiên anh vẫn còn ở sinh sôi nảy nở rất. Cho nên nói, Diệp Lăng ở đột phá đến ngũ kiếp hậu kỳ thời điểm, liền trực tiếp ngưng lại xe, khôi phục được nguyên bản trạng thái bên trong. Đa tạ lão tổ, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng Cách lão tổ cung kính nói, thần sắc sắc đạm nhiên. Cách lão tổ gật đầu, tràn đầy đều là không cam lòng, mà sau âm trầm ánh mắt quét một vòng chung quanh đầu sò. Rất ý tứ minh bạch, đều là các ngươi đám này vương bát cao tử. Nếu không, ta gia tộc cái này tiểu bối, không chừng muốn đột phá đến mức nào. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là không cam mà thôi. Một chén rượu, còn không thể trực tiếp trợ giúp Diệp Lăng một lần hành động đột phá đến lục trọng thần linh cảnh. Giới, Cách Diệp, đợi đến tám tộc thịnh yến kết thúc chi về sau, ngươi trực tiếp về đến gia tộc tổng bộ. Lão tổ ta muốn cố ý bồi dưỡng ngươi. Một lần này thịnh yến, có thể kế tiếp cũng không liên quan đến ngươi. Chẳng qua ngươi muốn chọc giận nỗi, ngươi thua là thua ở cảnh giới lên, không phải thiên phú. Cách lão tổ phi thẳng đến Diệp Lăng nói, còn sợ Diệp Lăng nổi giận, lại khích lệ mấy xuống. Trở về Cách gia tộc tổng bộ, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Kết thúc chi về sau, nếu là hắn thật trở về, vậy coi như xảy ra chuyện lớn, sợ rằng cái này lão gia hỏa bóp chết tim của mình đều có. Đa tạ lão tổ. Chẳng qua Diệp Lăng còn phải giả vờ kích động dáng dấp chắp tay. Trong lòng hắn nghĩ, nhưng là cùng ngoài miệng nói kém đủ Cách xa vạn dặm cũng không thôi. Đang ở này lúc, từng đạo thân ảnh đều đã vọt tới vạn thần điện bên trong. Cầm đầu mấy người chính là cái gì áo lập duy á, Mạc Ly Dôn a. Khi hắn nhóm chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh cùng tu vi chi về sau, tức thì sửng sốt. Cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, hàng này liền đột phá đến ngũ trọng hậu kỳ tu vi, tuyệt đối là có chí bảo a. Đáng chết, tại sao lại bị hắn cho nhanh chân đến trước? Bọn họ cái nào đều không cam lòng a. Tới chi về sau, ngồi vào phía dưới trăm tòa chi lên, Cách lão tổ vung tay lên, lần nữa khôi phục đến rồi cái kia vẻ mặt uy nghiêm uy thế lên. ngồi xuống chính mình vị trí, hướng Diệp Lăng khoát tay áo, bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người. Từng cái toàn bộ đều ngồi xuống chúng đầu sỏ dưới trăm cái chỗ ngồi chi lên. Đang ở Diệp Lăng đám người ngồi xong chi về sau, từng đạo thân ảnh không ngừng chạy tới chúng thần điện bên trong. Đều vội vã ngồi xuống chỗ ngồi đi tới. Thời gian chậm rãi qua, nửa ngày trôi qua, cái thứ 100 thần linh vọt tới chúng thần điện bên trong. Trực tiếp ngồi xuống cuối cùng một cái chỗ ngồi lên, làm cuối cùng một cái chỗ ngồi cũng ngồi xuống một khắc kia. Toàn bộ vạn thần điện trực tiếp lượn lờ ra từng cổ một sán lạn huy hoàng thần quang. Đem hắn bọc lại đứng lên, đệ 100 linh một cái vọt tới vạn thần điện trước cường giả. Nhất thời ngẩn ra nhãn, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp than ngồi xuống, vẻn vẹn một gã kém a, liền hoàn toàn bỏ lỡ toàn bộ thịnh yến tiến hành, cũng liền đại biểu cho bọn họ trực tiếp mất cơ hội đi tiếp nữa. Mà đại điện bên trong, nhất tôn đầu sỏ chậm rãi đứng dậy, nhìn chung quanh trăm tên cường giả gật đầu, có thể đi tới hiện tại đã rất không dễ dàng. Mặc kệ các ngươi thành tích như thế nào, các ngươi đều sẽ đạt được gia tộc trong ca ngợi. Dĩ nhiên, khen thưởng cũng có, đang ngồi mỗi người đều có thể thu được 10 vạn cực phẩm thánh thạch khen thưởng. Nhiều tiền lắm của, đây chính là nhiều tiền lắm của. Không nháy mắt trực tiếp liền ném ra đủ 10 triệu cực phẩm thánh thạch. Đương nhiên, dù sao cũng là bát đại gia tộc mà. Liên thủ lại xuất ra nhiều như vậy cũng là chín châu mất sợi lông. Huống hồ cái này cũng đều là ban thưởng cho trong gia tộc mình đệ tử. Tương đương với nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tiếp đó, các ngươi có thể khiêu chiến đang ngồi bất luận một vị nào. Hoặc cảm giác mình thực lực không đủ, trực tiếp đầu hàng cũng được. Bởi vì vòng kế tiếp so đấu, chỉ có thể thừa lại hạ 50 danh. Mà toàn bộ các ngươi cũng sẽ ở chúng thần điện bên trong, đem toàn bộ tái sự hoàn toàn tiến hành xong, sẽ không lại thay đổi nơi sân hoặc thay đổi thời gian. Cái kia đầu sỏ chậm rãi nói, đủ trăm tên cường giả đều là thân thể chấn động. Chân chính chém giết, muốn bắt đầu, một nửa tỷ lệ đào thải, nói cách khác đang ngồi mỗi một vị. Đều nhất định muốn tiến hành một lần chiến đấu, thắng người mới có thể tiếp tục đi xuống. Căn bản không tồn tại nữa gì đó nhiều may mắn các loại. Nhất định chém giết, lấy thực lực nói, bất quá ta muốn nói cho các ngươi, một lần này chém giết, không được đả thương người tính mệnh, nếu không, liền trực tiếp bị tước đoạt thịnh yến tư cách, không chút lưu tình. Cái kia đầu sỏ lại chậm rãi nói, dù sao cái này trăm tên cường giả có thể đều là bát đại gia tộc bên trong tuyệt đối tinh anh a, một cái cũng không thể tổn thất. Trăm tên cường giả đều là gật đầu. Mà này lúc Mạc Ly Dôn trực tiếp đứng dậy, hướng bên cạnh hắn một gã lục trọng hậu kỳ cường giả chỉ, ta khiêu chiến ngươi đi. Cái kia lục trọng hậu kỳ cường giả tức thì sững sờ, trừng lớn con mắt, vẻ tuyệt vọng xuất hiện ở trong mắt hắn. Bị Mạc Ly Dôn chọn chúng, vậy đại biểu cho khoảng cách kết thúc không bao xa. Hắn nơi nào có thể là Mạc Ly Dôn đối thủ a? Căn bản không khả năng. Hiu, một vệt sáng trực tiếp đem Mạc Ly Dôn cùng cái kia lục trọng thần linh bao phủ, thân thể hai người trực tiếp biến mất, tựa hồ bị na ai đi ra ngoài. Ta khiêu chiến ngươi, đến đây đi, mặc dù các ngươi bất động, ta đây liền tiên hạ thủ vi cường, ta cũng không lấn phụ ngươi, đứng lên, đánh với ta một trận. Khiêu chiến tiếp nhị liên tam bắt đầu, dĩ nhiên, cũng có đầu hàng, đó là bởi vì chênh lệch thực sự quá lớn, không cần thiết mất mặt xấu hổ. Mà một gã lục trọng hậu kỳ thần linh chậm rãi đi tới Diệp Lăng trước mặt, nhếch miệng cười, tiếu dung lành lạnh, ta đây liền chọn ngươi đi. Ngươi nói, ngươi là trực tiếp chịu thua đây, hay là muốn bị ta cấp hiên phi? tự tin, cuồng vọng. Cái này lục trọng thần linh tràn đầy tự tin. Trước mặt Diệp Lăng bất quá là ngũ trọng hậu kỳ tu vi. Hai người cảnh giới, đủ kém một cái đại cảnh giới. Cảnh giới chênh lệch, làm cho người này lời thề son sát. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.